Anh chọn nhầm phim rồi. Chắc lát nữa chúng ta xem bộ khác nhé. Thôi, em không đi đâu. Xem xong chúng ta về nhà. Tối nay anh ở lại ăn cơm với mẹ em cho vui nhé. Mẹ em quý anh lắm. Lúc nào cũng gọi anh là con rể, nhắc anh suốt. Em không dám hy vọng mẹ nhớ lại quá khứ. Chỉ cần mẹ khỏe mạnh, sống hạnh phúc hết quãng đời còn lại, như vậy là em vui rồi. Nếu như sau này chúng ta may mắn kết hôn, em muốn được đưa mẹ về phụng dưỡng. Em chưa từng làm tròn chữ hiếu của một người con. Anh cũng tính như vậy. Thực ra anh thèm được gọi mẹ lắm. Chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc cho mẹ. Anh coi mẹ em giống như mẹ của anh. Cảm ơn mẹ vì đã sinh ra em, để cho anh có được em. Đào bất ngờ tựa đầu vào vai của Minh. Cô cũng không thể nào lý giải được cảm giác của mình. Luôn tin tưởng Minh một cách tuyệt đối. Dù anh nói bất cứ điều gì thì cô cũng tin. Cô không dám chắc mình có thể cùng Minh sống mãi mãi bên nhau. Nhưng mà cô sẽ cố gắng tận hưởng những ngày hạnh phúc của hiện tại. Ở bên cạnh Minh, cô thấy an toàn tuyệt đối. Giống như hai trái tim thiếu thốn tình thương, khi đặt gần thì bổ trợ cho nhau. Khi bộ phim kết thúc, họ dắt tay nhau ra về. Minh chờ Đào đi mua ít trái cây rồi mới về thăm bà Mỹ. Đào cứ ríu rít kể cho anh nghe về mẹ mình. Sức khỏe của bà đã khá ổn định, ăn ngon ngủ ngon, không còn mơ thấy ác mộng như mấy ngày đầu nữa. Về tới nhà, bà Mỹ cùng với bác giúp việc đang vừa ăn ổi vừa xem phim. Bà ấy nhìn thấy Minh thì cười tươi. Con rể đây à, tối nay ở lại ăn cơm với mẹ. Bà Lanh, bà làm thịt con gà rồi, có cả món cá rán, món mướp xào này. Bà ấy nấu cả phần cơm cho con rồi đấy. Con rể ạ. À. Minh nghe xong gật đầu đồng ý, tỏ vẻ hào hứng vô cùng. Đào ngồi bên cạnh, nghe anh nói chuyện với mẹ mà cứ cười tủm tỉm không ngớt. Bà Mỹ nhận ra ngay sự khác thường của con gái, nên lại càng đốc thúc hai người này nhanh chóng tổ chức đám cưới, để bà có cháu để bồng để bế. Bữa cơm tối hôm nay cực kỳ đầm ấm, ai cũng ăn ngon lành. Bà Lành cứ khoe những thay đổi tích cực của mẹ Đào. Bà bảo cô cứ yên tâm làm việc, mọi chuyện đã có bà lo. Bà Lành và mẹ Đào cứ người tung kẻ hứng, với mục đích đẩy Đào qua nhà ở chung với Minh cho quen trước khi tiến tới hôn nhân. Làm cho cô ngạc nhiên, trợn trừng mắt. Không dám tin mẹ mình lại có suy nghĩ vượt thời đại như vậy. Minh mừng như vớ được vàng, vội vàng nói luôn. Vậy con xin phép, tối nay con đưa cô ấy về nhà. Ít hôm nữa chúng con đám cưới, rồi con đưa mẹ về sống chung với vợ chồng con à? Đào nuốt khan một ngụm nước bọt. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng giống như tên lửa, làm cô chưa kịp thích nghi. Bà Mỹ nháy mắt nhìn con gái, như ra hiệu phải nhanh chóng chớp lấy thời cơ này. Mới có 8 giờ tối mà bà cứ đẩy các con qua nhà riêng của Minh cho bằng được. Bà giúp việc thấy vậy cũng hùa vào theo. Minh nắm chặt tay Đào rồi cúi đầu xin phép về trước. Đầu óc của anh bây giờ cứ lơ lửng 9 tầng mây, đang mường tượng những gì tươi đẹp nhất. Đào lại cứ ngây ngốc bước theo Minh. Cô còn véo mạnh vào má, xem đây là thật hay là mơ. Đào không hiểu mẹ làm vậy là có ý gì. Biết là bà coi trọng Minh, nhưng lại một mực ép con gái tới nhà qua đêm với anh. Thì đúng là mẹ mình có một trên đời. Đào thấy Minh gặp cú sốc trong sự nghiệp nên cũng muốn an ủi anh. Mà đâu ngờ rằng anh ấy lại chẳng hề thấy buồn tự dưng sắp cưới được Đào, khiến những chuyện không vui đều bị tan biến sạch sẽ. Thực ra bà Mỹ tuy đầu óc không minh mẫn, nhưng bà có con mắt nhìn người rất chuẩn. Ngay từ lần đầu nhìn thấy Minh, bà có một cảm giác cực kỳ thân thuộc, an toàn và tin tưởng. Bà không muốn con gái bỏ lỡ một người đàn ông kiệt xuất tới như vậy. Anh giàu có, nhưng lại không khinh người và luôn tốt bụng giúp đỡ người khác. Bà tin rằng Đào lấy Minh sẽ hạnh phúc, không bao giờ phải rơi nước mắt, nên muốn nhanh chóng gắn ghép hai người họ thành một đôi cho nhanh. Bà biết rằng người đàn ông toàn diện như Minh sẽ có rất nhiều những cô gái tham vọng vây quanh. Chiếc xe đang bon bon trên đường bỗng dừng phịch lại. Theo quán tính, cô đập đầu về phía trước, nhưng may mắn Minh đã kịp vươn tay ra che chắn cho cô. Hóa ra phía trước có người ăn vạ đang đi xe đạp, bất ngờ tông thẳng vào chiếc xe của Minh, rồi sau đó khóc bù lu bù loa. Ôi làng nước ơi, cứu tôi, họ đâm tôi chấn thương sọ não rồi. Mình vội vã xuống xe để xem tình hình. Người phụ nữ này cũng trung tuổi, ăn mặc rách rưới, bên cạnh một hộp xôi gấc vung tung tóe. Bà ta cứ kêu trời kêu đất, đấm chân thùm thụp đầy đau đớn. Dù mình hỏi cỡ nào, bà ta cũng không trả lời. Những người đi đường hiếu kỳ xúm lại, mỗi lúc một đông, người kia lại càng được thể kêu la ầm ĩ. Mọi người toan đỡ bà ấy dậy, nhưng người này cứ nằm vật giữa đường, một mực nói chân đau, không cử động được. Đào thấy tình hình có vẻ không ổn, bước lại gần và dịu giọng nói. Bà ơi, cháu chở bà đi bệnh viện, kiểm tra xem vết thương như thế nào bà nhé. Tôi không đi, tôi đau không lết được thì đi đâu. Cô với anh ấy phóng nhanh vượt ẩu, nên mới tông vào tôi. Tôi còn phải nuôi ba đứa con một mẹ già. Bây giờ tôi đi, ai lo cho tôi? Mình lúc này nhanh nhào. Cô ơi, cháu bế cô tới bệnh viện, cô cứ việc nằm yên là được. Giờ ngồi đây cũng chả giải quyết được chuyện gì. Tất cả chi phí, cháu lo ổn thỏa cho cô. Tôi không muốn đi. Các người đền tiền đi, đền bù sức khỏe cho tôi. Bây giờ tôi vào trong đấy họ bắt tôi nhập viện để kiếm tiền. Tôi biết tòng chiêu trò của mấy bọn bác sĩ. Nếu như tôi ở trong đấy, ai lo cho con cái của tôi, người thân của tôi? Nghe tới đây những người hiểu chuyện không ngừng nhao nhao. Sao nghe có mùi lừa đảo nhỉ? Ăn vạ quanh đây, người ta tử tế nói như vậy rồi, mà lại cứ nhất quyết đòi tiền. Nếu như ngay thẳng ấy, sao không tới bệnh viện? Mà này, anh mở camera hành trình ra, gọi điện cho công an tới đây, họ giải quyết. Người đàn bà kia bây giờ lại khóc lóc to hơn, tỏ ra ý thách thức. Các người cứ gọi đi, tôi cũng muốn cảnh sát tới đây để làm sáng tỏ mọi chuyện. Tôi gãy chân đây này, mà mấy người nghĩ tôi giả vờ à? Đừng có thấy hai đứa nó sang trọng giàu có mà bắt quàng làm họ. Cái gì cũng phải đúng, cũng phải sai rõ ràng. Bà ta cứ một mình kể lấy hoàn cảnh rồi lại kêu la, nhất định không chịu tới bệnh viện. Lúc này ông Lương có việc đi qua. Ông nhìn thấy con trai thì vội vàng dừng lại, sau đó nhanh chóng nắm bắt được tình hình. Ông chẳng nghĩ ngợi mà bấm số gọi luôn cho cảnh sát. Chỉ vài phút sau đó, những chiến sĩ đang trực ở trạm gần đó ngay lập tức xuất hiện. Bà lão này vừa nhìn thấy thì vội vàng đứng phắt dậy, phủi tay và giải thích. Không có chuyện gì đâu, tất cả chỉ là hiểu nhầm ấy mà. Vụ việc cũng vì vậy mà được giải quyết. Những người đi đường tặc lưỡi đầy bất mãn. Ông Lương nhìn con trai, khuôn mặt nghiêm nghị. Chúng ta qua quán cà phê kia, nói chuyện một chút. Mình quay sang nói với Đào. Anh chờ em vào quán, em đợi anh một chút. Anh cứ đi đi, em đợi được mà. Ông Lương cực kỳ dị ứng với Đào. Khỏi phải nói, ông cũng đoán được hai người này đã có mối quan hệ vô cùng thân thiết mới xưng hô như vậy. Sở dĩ chỉ cần Minh chịu nhận lỗi, đồng thời chấp nhận hôn nhân mà ông sắp đặt, thì tất cả mọi quyền lực của anh đều được hồi phục lại như cũ. Ông thừa hiểu, Thạch không hề có năng lực, nếu như ngồi ở vị trí cao quá, sẽ thành con rối cho những kẻ xấu lợi dụng. Ông vẫn muốn mở đường trước cho Minh. Hai người chọn một góc khuất, gọi hai ly cà phê đen. Ông Lương vào việc luôn. Còn có muốn khôi phục lại vị trí cũ hay không? Mình chẳng hề ngạc nhiên. Anh không vồn vã như trước. Bố làm tất cả mọi chuyện bởi vì muốn tốt cho con thôi. Bố không thể đứng nhìn gia sản của con bị san sẻ cho người phụ nữ kia được. Mình chẳng hề ngạc nhiên và anh cũng không còn vồn vã trước lời đề nghị của bố mình. Ông Lương lại tiếp tục. Bố làm tất cả mọi chuyện đều vì muốn tốt cho con. Bố không thể đứng nhìn gia tài của con bị san sẻ cho người phụ nữ kia. Cô ta dù sao cũng mang tiếng một đời chồng. Cái loại đàn bà dám hủy hôn ngay ngày cưới chẳng có gì tốt đẹp cả. Gia đình cô ta lại quá phức tạp. Người làm kinh doanh phải biết tính toán cả trong công việc và cả việc kết hôn. Chỉ ít còn phải chọn một gia đình môn đăng hộ đối. Người vợ có thể hỗ trợ chồng cả về kinh tế lẫn mọi thứ khi mà chồng gặp khó khăn. Con cứ suy nghĩ đi. Nếu như một ngày con xa cơ, con lỡ bước, thì cô ta cũng ly hôn với con ngay lập tức để đến với người mới. Cái loại đàn bà này không xứng với con. Chỉ cần con chịu chấp nhận theo sự sắp xếp của bố thì mọi chuyện coi như chưa từng xảy ra. Chúng ta vẫn như ngày xưa. Bố nói xong chưa ạ? Nếu như xong rồi thì con xin phép đi trước. Con sẽ không bao giờ từ bỏ cô ấy. Và con không hối hận về quyết định của mình. Cho dù bố lấy hết mọi thứ cũng không ngăn cản được con yêu cô ấy. Con xin bố hãy tôn trọng quyết định của con. Nếu như bố cố tình gây khó dễ cho Đào thì con không dám chắc tình cảm của bố con mình sẽ thân thiết. Giữa hai chúng ta có quá nhiều sự khác biệt. Vốn dĩ lúc nào cũng đi trên hai đường thẳng song song. Vậy nên từ cách nghĩ đến cách hành động cũng không hề giống nhau. Con chào bố. Mình nói xong đứng dậy đi ngay. Ông Lương lúc này tức đến tím gan, nhưng nơi này đông người, không thể nào chửi bới giống như ở nhà. Ông bóp chặt ly cà phê, răng va vào nhau ken két. Ông không nghĩ gì, người con trai tưởng như có vấn đề về giới tính, lại có ngày đứng lên bảo vệ tình yêu mãnh liệt tới mức như thế này. Lý do thứ hai ông kiên quyết phản đối hôn sự này là bởi vì ông mới điều tra được thân thế phức tạp của Đào. Ông không muốn người trong thiên hạ chê cười khi có thông gia điên khùng, gia cảnh lại chả có gì nổi bật, con dâu hai đời chồng. Càng nghĩ ông Lương lại càng nóng máu, bằng mọi giá ông phải ngăn cấm chuyện tình yêu của con trai. Mình đi tới chỗ của Đào, anh nở một nụ cười tươi rói, nhẹ nhàng nói với cô. Chúng ta đi thôi em. Đào nhận ra được sự khác biệt trên khuôn mặt của mình, nên chắc mầm giữa hai bố con họ vừa mới xảy ra một trận cãi vã gay gắt. Đào cũng thừa thông minh để hiểu rằng mình chính là nguyên nhân dẫn đến Minh bị như vậy. Cô vừa đi vừa lý nhí. Anh Minh, anh có hối hận khi mất tất cả mọi thứ để yêu em không? Anh không hối hận, kể cả không phải yêu em, thì họ cũng có lý do khác để đuổi anh rời khỏi vị trí đó. Chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Vậy nên em đừng tự trách bản thân mình, càng không được chùn bước. Chúng ta càng phải vươn lên để chứng minh cho họ thấy rằng họ sai lầm. Cuộc đời của anh u ám, nó quen rồi, vết thương nó chẳng chịt. Anh không bao giờ đầu hàng trước số phận, và càng không để ai ra điều kiện với mình. Nghe những lời nói dứt khoát của Minh làm cho Đào như được tiếp thêm một sức mạnh to lớn. Cô không phải là mẫu người bánh bèo, yếu đuối. Mỗi khi khó khăn, Đào cũng không bao giờ chọn cách tránh né. Cô luôn đương đầu để vượt qua. Đào hiểu rằng càng sợ hãi, lại càng thất bại. Họ cùng nhau trở về nhà riêng của Minh. Đây là lần đầu tiên cô được bước chân vào. Mọi thứ trong ngôi nhà này giản dị, nhưng lại cực kỳ ấm cúng. Đặc biệt là cách thiết kế, đậm chất dân dã, làng quê. Cây ăn trái dập khắp lối đi. Những bụi rau xanh tươi mơn mờn, kết hợp những khóm hoa màu sắc rực rỡ, khiến tâm trạng của Đào dễ chịu hơn một chút. Cô không kiềm chế được mà thốt lên. Không gian nhà anh thích thật. Em cũng từng ước mơ có một căn nhà như vậy. Một lần anh xem trên Facebook của em, thấy em chia sẻ về những nơi mà em yêu thích. Anh thấy khá ngạc nhiên về những suy nghĩ của em, bởi vì nó giống hệt với anh. Từ đó anh dần có ấn tượng với em. Vậy á? Thế tại sao không thấy anh kết bạn với em nhỉ? Tại vì anh ngại. Anh cũng ít khi vào đấy. Anh không có nhiều bạn bè. Họ cùng nhau nắm tay đi dạo khắp khuôn viên. Minh hào hứng kể cho cô nghe về mọi thứ ở đây. Có những loại hoa mà Đào chưa thấy bao giờ, nên vô cùng lạ lẫm, xen lẫn thích thú. Khi chân mỏi nhừ, họ ngồi lại trên một chiếc ghế đá. Minh nhìn Đào đầy cưng chiều. Anh không ngờ chúng ta lại có ngày hôm nay. Nhiều lúc anh tự hỏi, không biết là thật hay là mơ. Em là người đầu tiên không quan tâm đến gia cảnh, chịu lắng nghe anh những tâm sự, những lúc anh chán nản nhất. Em cho anh thấy sự diệu kỳ của cuộc sống, anh vỡ lẽ được nhiều điều. Anh có niềm tin vào con người trên thế giới này, anh không hề bị cô độc, anh tự hào vì được yêu em. Đào chăm chú lắng nghe, cô cũng dốc hết những tâm sự thầm kín nhất trong lòng mình. Trước kia em cứ nghĩ người đàn ông đó là tốt nhất. Nhưng đến khi gặp anh rồi, em mới nhận ra mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Anh cho em thấy được tin tưởng, được yêu thương. Anh không chỉ yêu em, mà còn dành tình yêu với tất cả những người thiếu may mắn khác. Mỗi lần thấy anh giúp đỡ họ, em đều tự hỏi bản thân, Tại sao trên đời lại tồn tại một người đàn ông tốt tới như vậy? Không màng danh lợi, lúc nào cũng nghĩ tới những người khác. Em đã từng nghĩ, người con gái nào sau này lấy được anh, chắc là kiếp trước phải giải cứu cả thế giới. Thật là may mắn người anh chọn lại là em. Vậy nên em mới là người phải cảm ơn anh. Em rất hạnh phúc vì lựa chọn của mình. Chúng ta chưa có nhiều thời gian bên nhau sâu đậm, nhưng em tin, chỉ cần trái tim đủ chân thành thì mọi thứ đều không quan trọng. Em sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm. Em không để anh phải áp lực vì anh đã yêu em. Này, sao băng đấy? Em nhắm mắt lại và ước đi. Đào ngước mắt lên nhìn bầu trời, thấy một vệt sáng vụt qua. Cô vội vàng nhắm chặt mắt, tay đan vào nhau, sau đó lầm bầm cầu nguyện. Khoảnh khắc này được Minh nhanh tay chụp lại. Anh muốn lưu giữ tất cả mọi ý nghĩ liên quan đến Đào. Anh ước cái gì đấy? Tiếng nói của Đào vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Mình bối rối. Anh ước mình nhanh chóng được cưới em. Người ta bảo sao băng hiếm gặp lắm. Chỉ cần cầu nguyện dưới sao băng thì mọi ước nguyện đều được thực hiện. Thế em ước gì? Bí mật, em không nói cho anh nghe được đâu. Không nói cho người khác biết thì điều ước đó mới thành hiện thực được. Càng về đêm bầu trời càng tĩnh lặng, hàng ngàn ngôi sao chiếu sáng lấp lánh, từng cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua khiến những sợi tóc lòa xòa tung bay trong gió. Mình kéo nhẹ Đào, tựa đầu vào vai của mình. Không ai nói chuyện tiếp, họ đều lặng yên để cảm nhận sự thanh lặng trong tâm hồn của nhau. Có lẽ họ chính là mảnh ghép cuối cùng còn thiếu, đã may mắn tìm ra nhau. Vậy nên họ càng trân trọng đối phương hơn. Khi những giọt sương đêm bắt đầu rơi xuống, mình vội vàng bế bồng Đào vào trong nhà. Cô khá luống cuống trước tình huống này, nhưng cũng quàng tay ôm cổ Minh, sau đó cười tủm tỉm. Sự hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt. Mình bế Đào vào giường, từ từ đặt cô xuống. Khoảng cách giữa hai người lúc này vô cùng chật hẹp. Bốn mắt chạm nhau khiến cho họ đều không làm chủ được lý trí. Đào bất ngờ nhoài người lên phía trước, rồi chiếm hữu lấy môi của Minh. Anh nhanh chóng lập tức bắt được tín hiệu và đáp trả cô cuồng nhiệt. Nụ hôn đê mê không lối thoát, đầu lưỡi quấn quýt không rời, chất chứa bao nhiêu vị ngọt của tình yêu. Mình cứ như vậy nâng cầm Đào lên, lên cao một chút. Nụ hôn mỗi lúc một mạnh bạo, khuấy Đào cả khoang miệng. Bao nhiêu ngại ngùng cũng vì vậy mà mất sạch. Họ nhanh chóng nhập cuộc với tâm trạng hưng phấn nhất. Bộ trang phục cũng dần dần được cởi bỏ. Cả cơ thể mỹ miều của Đào lộ hết trước mắt mình. Hai cơ thể nóng rực khi da thịt va chạm vào nhau, giống như một luồng điện chạy dọc nơi sống lưng. Sau phút dạo đầu đầy ướt át, họ chính thức xâm nhập, khám phá những nơi bí hiểm nhất. Chỉ thấy âm thanh rên rỉ khoái lạc, tiếng thở dốc, bờ vai rắn chắc của Minh cứ nhấp nhô không ngừng. Đêm nay họ thực sự đã thuộc về nhau, cả về thể xác và tâm hồn. Đây chính là một cột mốc đánh dấu bước ngoặt trong mối quan hệ của cả hai người. Nguyên một đêm, họ cứ vồ vập vào nhau không biết bao nhiêu trận, nên mãi trưa hôm sau vẫn còn nằm bẹp trên giường. Khi Đào thấy bụng mình biểu tình ầm ĩ, mới mở mắt nhìn thấy mình đang gối đầu lên tay của Minh. Tay còn lại của anh đang nắm chặt lấy bầu ngực của Đào. Cô nhẹ nhàng xoay người lại. Hôm nay cô mới có dịp quan sát kỹ gương mặt cực phẩm của Minh ở cự ly gần đến như vậy. Anh được ông trời ưu ái cho gương mặt đẹp, đến ngay cả Đào còn phải si mê. Cô còn đang nhìn ngắm thì Minh lên tiếng trêu chọc. Anh đẹp tới mức em ngắm anh không chớp mắt thế kìa. Đẹp chứ, hôm nay em mới nhận ra anh đẹp nhất trên đời. Cái gì cũng đẹp. Mà đã 11 giờ rồi đấy, chúng ta dậy nấu ăn nhá. Em đói lắm rồi. Mà tại anh đấy, khiếp, ăn gì mà ăn hết cả đêm, không để cho người ta có cơ hội được thở. Tại vì em hấp dẫn quá, lúc nào cũng mời gọi anh thế, sao mà anh không ăn. Thế mà lần đầu gặp, em cứ tưởng anh bị bi đê. Lúc đó em thầm nhủ, đúng là ông trời chả cho ai bất cứ cái gì, đẹp trai đã hiếm rồi, mà toàn là trai đẹp bê đê thì chán thật. Tại anh giữ thân như ngọc ngà để đợi được gặp em, ông trời sắp xếp cho anh cả rồi. Họ nói chuyện thêm một chút, rồi cùng nhau dậy thay đồ, xuống bếp nấu đồ ăn. Khung cảnh lúc này hệt như những cặp vợ chồng son. Đào Mai mê Tần Hường, men say tình ái. Cô không biết lựa chọn lần này sẽ đi đến đâu, nhưng cô quyết định rằng yêu hết mình, yêu bằng cả trái tim. Ngày hôm nay Kiều cũng được xuất viện, nhưng chẳng có ai tới đón. Cô ta một mình bắt taxi về tới nhà của Khiêm. Mẹ chồng và bà giúp việc đang cười nói vui vẻ ngoài cổng. Thấy Kiều, sắc mặt của họ thay đổi, bước vào nhà. Lúc này Kiều nhanh nhở. Con chào mẹ, bác sĩ nói con được về nhà. Em bé cũng ổn định mẹ ạ. Vậy thì tốt, cô tự lo cho bản thân của cô. Không nhỡ sau này xảy ra cơ sự gì, bố mẹ cô lại đổ lỗi cho nhà tôi bắt nạt cô. Lúc đấy tôi không gánh được tiếng ác. Đúng là xấu xa, nên nghĩ rằng ai cũng như mình. Kiều lúc này chỉ cúi mặt ra vẻ cam chịu. Đợi mẹ chồng đi khỏi, lập tức ánh mắt đầy sát khí. Cô ta bước vào trong nhà ngồi xuống ghế. Bà giúp việc sau khi nhận được cuộc gọi của người nhà thì hốt hoảng chạy vào. Bà chủ ơi, tôi có việc xin về quê vài ngày. Con trai tôi bị tai nạn lao động, không biết như thế nào đây. Con dâu tôi mới gọi điện cho tôi xong. Bà ta vừa nói vừa khóc lóc rướt mướt. Bà Hân cũng hốt hoảng không kém. Bây giờ tôi đưa cho bà tiền 40 triệu nhá, coi như là ứng trước. Tôi bảo taxi đưa bà về đến tận nhà. Nếu như thiếu bà báo với tôi. Cứ ở đấy lo cho con trai, khi nào mọi việc ổn thỏa thì lên đây với tôi. Bà giúp việc cảm ơn rối rít, rồi vội vã chạy lên lầu thu dọn quần áo. Sau khi nhận tiền của bà chủ, bà ấy còn ôm chặt tiền của mẹ Khiêm, rồi hứa nhất định sẽ quay lại. Mẹ Khiêm cũng gọi một chiếc taxi để chờ bà ấy về. Trong lòng hai người phụ nữ này đều nóng như lửa đốt, duy trì Quốc Kiều là vui ra mặt. Không còn bà giúp việc cũng giống như bớt đi một kẻ địch. Cô ta bỗng làm bộ mặt nhăn nhó, rồi nằm xuống ghế. Tự dưng con đau bụng quá, cứ thi thoảng lại đau thắt lên, không biết là bị làm sao. Bác sĩ bảo là thai yếu, phải hạn chế đi lại. Sao bám thấp mẹ? Bà Hân chẳng thèm đoái hoài. Bà về phòng của mình rồi đóng sập cánh cửa lại. Ngọn lửa trong lòng của cô ta lại một lần nữa bùng lên dữ dội. Vừa lúc này Khiêm lái xe về tới nhà. Cô ta vội vã bật dậy để chào đón chồng, nhưng lại chỉ nhận được cái nhìn trưng hừng, không quan tâm của Khiêm. Trên áo sơ mi của Khiêm còn vương lại vài sợi tóc dài và mùi nước hoa của phụ nữ làm cho Kiều uất nghẹn. Cô ta không chịu được mà gào thét. Anh Khiêm, anh có còn tình người không? Lúc em đau yếu ở trong bệnh viện, anh không hề đoái hoài tới sự sống chết của con mình. Anh vẫn có tâm trạng để đi hú hí với gái. Tại sao anh ác thế hả? Thì sao? Nếu như cô không chịu được, thì cô cứ cút ra khỏi đấy. Nhà tôi không ai ngăn cản cô. Đã biết tôi xấu xa như thế, cô còn bấu víu để làm cái gì? Tốt nhất ý, cô nên bỏ đứa bé đi. Tôi không chào đón sự xuất hiện của nó. Còn nếu như cô cố tình sinh nó ra, sau này cô tự nuôi. Tôi chỉ chu cấp phần nào thôi. Cô đừng nghĩ rằng có một đứa con mà muốn ép buộc người khác phải phục tùng mình. Khiêm ngồi xuống mở điện thoại, sau đó gọi video với gái làng chơi, cố tình mở loa to nhất để cho Kiều nghe được hết cuộc trò chuyện. Cô gái kia điệu chảy nước, không ngừng nói những chuyện hết sức dâm dục, nhưng Khiêm lại hết sức cưng chiều. Đã vậy còn hứa, lát chuyển khoản cho cô ta mấy chục triệu, muốn mua sắm cái gì thì tùy thích. Chưa khi nào Kiều thấy nhục nhã và ê chề như lúc này. Cô đả kích ngoài sức chịu đựng, cô ta đành bước lên phòng của mình, gục mặt xuống gối, cứ như vậy mà bật khóc. Nước mắt lúc này ướt đẫm cả gối, cô ta tự khóc rồi lại tự lau nước mắt, chẳng còn ai bên cạnh dỗ dành. Lúc này Kiều mới thấm nỗi đau mà mình đang phải chịu. Nỗi đau tâm hồn nó khó chịu gấp ngàn lần nỗi đau thể xác. Cô ta cứ mím chặt môi. Một suy nghĩ độc ác lóe lên trong đầu. Là các người phụ tôi, đừng hòng mong sống yên ổn. Cô ta lên mạng xem những video về cách giết người mà khó bị phát hiện nhất, kể cả những loại hóa chất cực độc. Tuy nhiên, Kiều vẫn thấy những cách đó không ổn. Nhỡ như bị công an điều tra, thì chỉ có đi tù mọt gông. Cô ta cứ dạo một vòng trên mạng, khi thấy người ta quảng cáo cao chăn và những bình luận của những chị vợ có chồng ngoại tình mách nước cho nhau, thì cô ta chẳng ngần ngại mà đặt luôn hai hũ. Tuy nhiên, Kiều cũng khá khôn ngoan khi ghi địa chỉ cách nhà mình gần một cây số để không bị phát hiện. Cô ta hy vọng lần này sẽ cho Khiêm một bài học, coi như đây là quả báo mà anh ta phải gánh chịu vì anh ta phản bội cô. Về phía mẹ chồng, Kiều cứ trằn trọc suy nghĩ mãi mà chưa nghĩ ra cách xử lý ổn thỏa nhất. Cô ta sâu chuỗi lại tất cả những giờ giấc sinh hoạt của bà ta, nhưng lại không có điểm yếu để mà ra tay. Bỗng Kiều sực nhớ ra chuyện phòng ngủ của bà ấy ở trên tầng 3. Chỉ cần có một động tác gì đó để bà ta tự ngã xuống cầu thang. Nếu như công an có vào cuộc điều tra thì mọi thứ đều là vô can. Ở trong nhà chỉ có camera bên ngoài và phòng khách. Từ trên lầu 2 trở lên là không có bất cứ một camera nào. Kiều tự phân tích từng đường đi nước bước. Cô ta muốn kế hoạch phải hoàn hảo nhất, không được phép có bất cứ sai sót nào. Kiều còn nghiên cứu những chất gây trơn tự nhiên trên bậc cầu thang hoặc những vật gì có thể khiến cho bà ta tự trượt ngã. Cô ta cứ mường tượng trong đầu những tình huống có thể xảy ra, rồi lại cảm thấy hưng phấn như vừa được giải tỏa những bực bội, những khó chịu trong người. Đứa bé ấy sẽ thừa hưởng toàn bộ gia tài này mà không sợ bị ai nhòm ngó, tranh giành. Kiều xoa bụng bầu đã nhô cao một chút, sau đó thủ thỉ. Con nhất định phải là con trai đấy, tuyệt đối không được là con gái. Con phải là gen của nhà này. Nếu như con khác họ thì số phận của con không có gì tốt đẹp đâu. Con phải nhớ cho kỹ những lời mẹ nói. Vừa mới ngọt ngào là vậy, ngay một giây sau cô ta lại gằn giọng. Nếu như không phải vì mày xuất hiện ngáng đường tao thì bây giờ tao không phải khốn nạn như thế này. Vậy nên tốt nhất là mày phải giống như những gì tao vừa nói. Tao cũng chẳng ưa gì mày, tao tin mày cũng vậy. Nhưng hiện giờ chúng ta chỉ có thể sống tầm gửi vào nhau. Mày nghe tao thì sống, mày chống tao thì mày chết. Kiều vừa nói vừa bóp mạnh vào cây gối tới bẹp dí. Khuôn mặt của cô ta hiện rõ sự hung ác. Cô ta tự hứa với bản thân sẽ lần lượt xử lý từng người một tất cả những người đã khiến cô ta đau đớn như ngày hôm nay. Lần lượt từng người phải trả giá đắt. Bên ngoài bỗng có tiếng nói cười vui vẻ, dường như rất đông người tới, khiến cho Kiều có chút tò mò. Giọng mẹ chồng cô lúc này vang lên. Mấy đứa vào đây chơi, ôi lâu lắm mới thấy thằng Tú. Khiếp, dạo này bận kiếm tiền hay sao mà chả thấy qua nhà cô. Mấy đứa đi vào đi, hôm nay bác giúp việc về quê nên không có ai dọn dẹp. Mọi thứ bừa bộn, mong các cháu thông cảm nhé. Dạ không sao đâu cô, chúng cháu hôm nay đi công chuyện, tiện đường ghé thăm Khiêm. Bình thường ai cũng bận, không có thời gian đi hội họp. Thì thoảng bọn cháu mới đi nhậu được một bữa à? Kiều đánh hơi thấy toàn những người đàn ông thành đạt, thì bỗng cười nửa miệng. Cô thay một chiếc váy suông, màu sắc nền nã, quệt thêm một tí son. Kiều nhìn trong gương mà cũng tự hào vì nhan sắc của mình. Phải công nhận, Kiều được ông trời ưu ái, nên dù mang thai, vẫn ăn đứt những cô gái bên ngoài. Cô ta không chỉ cao ráo, nước da trắng ngần, mà còn rất có duyên ngầm. Kiều e thẹn mở cửa bước ra. Khiêm khá bất ngờ, nhưng anh cứ giả vờ như không liên quan. Mẹ anh cũng chẳng thèm giới thiệu, hồi bạn kia chắc mầm đây là người yêu của Khiêm. Tuy nhiên có một người sắc mặt lập tức biến đổi. Kiều vừa nhìn thấy người đàn ông này cũng sợ hãi, không thốt nên lời. Cô ta mở mắt hết cỡ, miệng há hốc, đầu óc như bị ai giáng mạnh. Đây chính là người lừa cô vào khách sạn và giờ trò biến thái, sau đó chạy mất hút. Kiều vừa căm giận lại vừa lo sợ bị người đó phanh phui. Bà Hân lúc này bỗng đập mạnh vào vai của Tú. Sao thế Tú? Có chuyện gì mà thơ thần như người mất hồn thế kia? À dạ không có gì. Cháu thấy bức ảnh treo trên tường nhà cô rất quen. Hình như cháu thấy ở đâu rồi, nhưng lại không nhớ ra. Tấm này à? Là của danh họa nổi tiếng người Anh. Cô nhờ người đấu giá mãi mới được đấy. Công nhận từ khi treo vào phòng, lúc nào cũng thấy sang trọng, cứ sáng rực cả lên. Kiều cũng không dám đứng ở đây để đối diện với những người này, nên cúi đầu lặng lặng chuồn trước. Cô lo lắng bồn chồn không yên. Không ngờ bản thân của cô lại xui xẻo tới nông nỗi này. Đi đâu cũng gặp những kẻ không ra gì. Vốn dĩ cô ta đã gần quên đi sự xuất hiện của tên khốn đó. Nhưng hôm nay, hắn ta lại tự dưng vác xác tới đây, nên Kiều lại càng cảm thấy căm hận. Cô ước như ở đây có mấy hộp cao chăn thì cho cả lũ này cùng bị liệt dương. Bên ngoài tiếng nói tiếng cười không ngớt, còn trong phòng Kiều nhét tai phone, bật loa to để không bị phân tâm. Cô ta đang cố gắng gạt bỏ hết những suy nghĩ trong đầu, muốn bản thân có không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi. Thực sự cô ta đã quá mệt mỏi, có những lúc tưởng chừng như muốn gục ngã mà chẳng thể nào vực dậy. Tại quán ăn, hôm nay Đào và Minh cùng tới đây để trông coi cửa hàng. Nhân viên được một bữa nín thở vì những màn thả thính, rắc cầu lương của ông chủ. Họ cứ tủm tỉm cười rồi nhanh chóng làm việc của mình. Đào ngồi trên bàn, máy tính đang gõ lia lịa bàn phím. Bên cạnh Minh cầm cốc nước cam, bỏ ống hút, dâng lên tận miệng. Hóa ra cô đang làm bài quảng cáo cho chuỗi nhà hàng của Minh. Công nhận người chuyên về báo chí nên viết câu từ rành mạch, nuột nà hơn hẳn. Mình cứ vừa đọc vừa khen tấm tắc, làm cho Đào được dịp phồng mũi, tâm hồn cứ lơ lửng trên 9 tầng mây. Cô cũng lập phần mềm quản lý các khoản doanh thu để quản lý nhà hàng từ xa nhằm giảm thiểu tối đa những thiếu sót. Xưa này mình cũng không quá quan trọng vấn đề này. Anh chỉ tập trung phát triển công ty, còn mấy chuyện ở nhà hàng, anh cho người quản lý của mình phụ trách. Sau khi Đào thống kê một cách chi tiết nhất, cô kết luận người quản lý kia đã ăn chặn một số tiền khá lớn trong một thời gian dài. Lúc này mình mới ngớ người. Vậy bây giờ tính sao hả em? Anh cứ nói rõ ràng với họ, nếu như họ không nhận thì em sẽ coi cái bảng này. Tốt nhất ý, những người có tính gian dối như vậy, anh cứ cho nghỉ việc. Họ không xứng đáng với sự tin tưởng của người giao phó. Thực ra đây là cậu của anh. Trong suốt quãng thời gian anh học đại học, đều là do cậu ấy chu cấp tiền. Cậu là em trai của mẹ. Cậu ấy yêu thương anh như con ruột. Anh cũng không biết tại sao cậu ấy làm như thế, nhưng chắc chắn là có lý do. Anh chưa kết hôn, toàn bộ số tiền làm được đều đi từ thiện, nên em cứ yên tâm, mình cứ nhắm mắt cho qua đi. Dù sao cũng là người thân ruột thịt, hơn nữa doanh thu cũng khá cao, chứ không thua lỗ. Tất cả đều là công của cậu ấy. Đào nghe mình nói vậy thì không phản ứng nữa, mà chỉ gật đầu. Cô càng lúc lại càng cảm phục sự tử tế của Minh. Người đàn ông này luôn khiến người ta mến mộ bởi trái tim nhân hậu. Anh không chỉ giàu về vật chất mà còn giàu về tình cảm, luôn luôn nghĩ tốt cho người khác. Mình im lặng vài giây, sau đó anh đổi chủ đề. Chuyện của bố em, anh điều tra ra rồi đấy. Cô tin rằng sẽ sớm có thông tin. Ông Đặng và vợ hôm trước có tới bệnh viện tâm thần để hỏi thăm tình hình của mẹ em. Nhưng bác sĩ ở đó nói mẹ em đã được đưa về. Anh nghĩ ông ấy cũng đoán ra được em biết rõ về thân phận của mình. Khổ nỗi toàn bộ những tài sản của bố mẹ em đều bị hai người đó ăn chơi, phá sạch sẽ. Bây giờ còn lại mỗi căn nhà đang ở. Nhưng vụ án chúng ta phải theo tới cùng để lấy lại danh dự cho bố mẹ em. Tuy ông không còn trên đời này nữa, nhưng ở trên trời ông cũng yên lòng. Tội ác ấy, phải đến ngày trả giá. Anh cũng nghe được phong phanh có một luật sư hiện đang nắm giữ trong tay nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến vợ chồng ông Đặng. Tuy nhiên vẫn chưa biết chính xác người đó là ai, hiện đang nắm giữ cái gì. Nói chung bây giờ bọn họ đã chơi bài ngừa rồi, thì tốt nhất em cũng tạm thời lánh mặt để anh xử lý nốt cho. Đừng có dính dáng vào họ nữa, nghe chưa? Đào nghe tới đây có phảng phất một chút buồn. Dù trong tận đáy lòng, cô thực sự không thể nào ghét bỏ người đã nuôi dưỡng mình. Nhưng cứ nghĩ những gì họ đã làm với gia đình của cô, thì Đào lại không đủ can đảm để tha thứ. Dạ như họ đánh đập không cho cô ăn học thành người, thì Đào có lý do để hận thù họ, cắt đứt quan hệ ngay lập tức. Thấy cô cứ ngồi thử buồn bã, mình lại nắm chặt lấy bàn tay của Đào, khiến cho cô giật mình. Em đừng có suy nghĩ gì, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Bây giờ bên cạnh em có anh rồi, vậy nên em đừng buồn nhé, em đừng bi quan. Hai người đang tâm sự thì Thạch bước vào. Anh ta vỗ tay và cười lớn. Hai người đang còn ngồi đây để tư tưởng hẹn hò với nhau à? Tôi lại cứ tưởng anh đang trốn một góc nào đó uống rượu dài sầu, hay là khóc lóc như hồi còn bé cơ. Còn em, đúng là có mắt như mù, đường quang không đi, lại cứ thích dính dáng vào cái loại đó làm gì không biết. Tàn một đời hoa đấy em à. Nhân tiện đây tôi muốn kể cho anh nghe vụ hợp đồng béo bở tôi vừa mới mang về cho công ty. Đấy, tôi mới lên nắm quyền mà khiến các cổ đông hết lòng ca tụng. Còn anh làm bao nhiêu năm cũng chả được cái trò trống gì. Đúng là thùng rỗng kêu to, luôn ảo tưởng về sức mạnh của mình. Thạch cứ đứng đó khoác lác một hồi, nhưng chẳng ai thèm chấp. Hai người kia vẫn thì thầm to nhỏ và cười khúc khích như đang chọc tức, làm cho Thạch hận tới thấu xương. Cậu chỉ muốn thâu tóm hết chỗ nhà hàng này để cho Minh không thể nào ngóc đầu lên được, mãi mãi bị đạp xuống vũng bùn. Ngay từ bé, Thạch đã ghét Minh ra mặt, luôn tìm cách để vùi dập, hãm hại anh trai. Sau này lớn lên cũng chưa có một ngày nào cậu ta ngưng tính kế. Khi được bố giao hết trọng trách cho nắm quyền, Thạch lại càng vênh mặt và tác oai tác quái. Dù ông Lương lo sợ đứa con trai thứ này là đứa phá hủy cơ đồ của mình, nhưng ông ta vẫn nghiến răng bởi vì muốn Minh phải cúi đầu xin lỗi, chấp nhận hôn sự mà ông ta ưng thuận. Anh nổi tiếng cứng đầu, thậm chí bị đánh đập dã man, bò đói mấy ngày cũng không bao giờ nhận lỗi. Trong mắt ông Lương, đây là đứa con trai lắm tài nhiều tật, cứng đầu hệt như người mẹ đã khuất của Minh. Ông cũng vì vậy mà càng chán nản. Khoảng cách giữa hai bố con mỗi lúc một xa dần, không tài nào hóa giải được. Minh cũng không hề muốn dính dáng tới những người trong nhà này. Anh biết họ chẳng ưa gì mình, thậm chí là ghen ghét đố kỵ, nhưng lúc nào bên ngoài cũng tỏ vẻ yêu thương, mến mộ. Mình quá ghê tởm những chiêu trò ném đá giấu tay, bất chấp thủ đoạn của mẹ con Thạch, nên càng khinh bỉ. Thạch cứ muốn ngồi đây để gây chuyện, nên gọi phục vụ mang lên menu. Anh yêu cầu mang hết những món ngon nhất để thưởng thức. Đào nhìn thấy sự hống hách của Thạch thì không kiềm chế được, bước đến để làm rõ trắng đen với hắn, nhưng bị Minh ngăn lại. Khách hàng là thượng đế, hôm nay anh ta tới đây thì là khách của nhà hàng, vậy nên chúng ta chỉ có thể phục vụ chu đáo. Minh vừa nói vừa cười như đang âm mưu tính toán điều gì đó. Anh quay sang nhìn Thạch, sau đó nói to. Cậu giàu như vậy thì có thể bao hết quán này một hôm, cũng không hề hấn gì đâu, đúng không? Coi như là cho những người nghèo ăn một bữa thoải mái. Thạch dù tức tối lắm, nhưng trước mặt Đào và những ánh mắt hiếu kỳ của nhân viên ở đây, nên cậu ta vênh mặt. Được, có bao nhiêu tôi bao hết. Tôi bao quán của anh cả một tuần, cho mọi người được ăn uống thoải mái. Cảm ơn quý khách rất nhiều, chúc quý khách ngon miệng. Anh đồng thời vẫy tay gọi nhân viên thu ngân, cứ như vậy tính tiền đầy đủ, tuyệt đối không được bớt dù là số lẻ. Thạch cao ngạo ngồi vắt chân lên bàn, như chả hề có dáng dấp của một công tử nhà giàu mà chỉ cảm thấy lố bịch và kịch cỡm. Khi đồ ăn lần lượt được bưng ra, mỗi món anh ta chỉ gầy đũa hoặc là ăn rất ít, món nào cũng chê bai tỏ ý không vừa lòng. Thạch còn cố ý phát trực tiếp lên mạng để bày tỏ sự không hài lòng về chất lượng ở đây. Những người bạn của anh ta hùa vào xu nịnh. Thạch thấy số người vào coi mình phát trực tiếp càng lúc càng đông thì lại càng được cớ chê bai ác ý. Để dẫn chứng cho thuyết phục, Thạch vừa nhắm mắt, nhắm mũi, quay đĩa thức ăn bị xào xáo lên, nhìn rất mất thẩm mỹ. Mục đích là muốn Minh nổi điên để động tay động chân với mình. Nhưng mà kết quả toàn bộ những hình ảnh của Thạch từ lúc mới vào tới bây giờ đều được camera ghi lại. Đào cứ thản nhiên trích xuất camera, cô tung lên những hội nhóm đông người nhất. Quả thực sức mạnh truyền thông quá là khủng khiếp. Chỉ nửa tiếng sau, đoạn clip được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Ai cũng căm phẫn trước hành động vô văn hóa của Thạch. Họ tràn vào trang cá nhân để xì vả, khủng bố, khiến cho Thạch đứng hình, hoang mang, chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Khi được một người bạn đang xem livestream nhắc nhở, thì Thạch mới long sòng sọc, tắt phụt máy, hùng hổ lao vào chỗ Minh để tính sổ với anh. Nhưng hắn bị nhân viên ngăn lại. Minh lúc này xoắn tay áo, giọng bình thản. Anh ta muốn ăn đập cho tỉnh táo con người. Tốt nhất đi, đừng ai giữ lại, làm gì cho bẩn tay. Nhân viên nghe ông chủ nói như vậy thì đồng loạt bỏ tay. Lúc này Thành mới sực nhớ chuyện mình không phải là đối thủ của Minh. Vừa rồi giận quá mất khôn, sợ mà lui đi thì lại càng nhục mặt. Đang không biết tính thế nào thì nhân viên thu ngân lại bước đến gần. Anh thanh toán tiền trước khi đánh nhau, kẻo tí nữa anh nhập viện lại mất công gửi hóa đơn tới tận công ty à? Thạch thấy mọi người ở đây xúm lại xìa sói, bơm đều mình, thì lại càng điên tiết và quyết xông đến sống mái với Minh một phen. Nhưng vừa mới lao tới thì bị anh hạ gục bởi một đòn duy nhất. Thạch ngã sõng xoài dưới đất, lực va đập mạnh tới mức đầu óc muốn quay cuồng. Tim của hắn đập thình thịch như muốn vỡ làm đôi, cảm giác nhục nhã không có lỗ nào mà chui xuống. Nhưng người chứng kiến ai cũng hà hê, vỗ tay không ngớt. Xưa này họ nóng mắt với Thạch lâu rồi, nhưng bởi vì đó là em của ông chủ nên không ai dám đắc tội. Lần này khi biết anh em họ trở mặt thành thù, Thạch không biết thân biết phận, lại dám tới tận đây để gây sự, nên chẳng có ai thương xót. Anh ta lồm cồm bò dậy, phủi tay, vẫn còn mạnh miệng lắm. Hôm nay tao tới đây, nhưng bởi vì tao mới ốm dậy, nên mày may mắn thoát chết. Lần sau không may mắn như vậy đâu. Mày có giỏi thì so kè đầu óc kinh tế với tao. Đừng có so nắm đấm, hèn. Mình vẫn bình thản như không có chuyện gì. Xin quý khách thanh toán đầy đủ trước khi rời khỏi đây. Nếu như quý khách muốn chứng minh bản thân có tiền, thì có thể bo thêm. Riêng trường hợp này chúng tôi không có ý kiến từ chối. Đúng rồi, anh Đường Đường là chủ tịch của công ty bất động sản. Chẳng nhẽ không trả được số tiền nhỏ như vậy sao? Hơn nữa hồi nãy chính anh thông báo là bao trọn nhà hàng chúng tôi trong vòng một tuần. Thạch muối mặt, lấy trong ví một cọc tiền dày cộm, vứt xuống đất và hằn học bỏ đi. Anh ta không muốn ở đây thêm bất cứ giây phút nào bởi vì sợ tức đến ói máu. Nhân viên được dịp ôm bụng cười ngặt nghẽo. Họ không ngờ Thạch có ngày bị mất mặt như vậy. Thạch lái xe về thẳng, nhìn đâu cũng không vừa ý, nên cứ quăng quật, đập phá những thứ chướng tai gai mắt. Mẹ hắn thấy như vậy, vội vàng hỏi ngay. Sao thế con? Ở công ty mấy lão già đấy lại kiếm chuyện với con à? Mấy cái thằng sắp xuống lỗ rồi mà không yên phận, vài hôm lại dở chứng. Không phải đâu mẹ. Thế là ai đắc tội với con? Cái thằng Minh chứ còn ai à mẹ? Tại sao bố không thu luôn mấy cái nhà hàng của nó, để cho nó quản lý không sớm thì muộn lại phá sản ngay. Bố đang còn thương xót nó, để cho nó cơ hội trở mình chứ gì. Không phải đâu con, nhà hàng là do nó tự bỏ tiền ra đi chứ. Lúc đầu có một nhà hàng nhỏ thôi, dần dần nó mới phát triển như bây giờ. Tuy mẹ không ưa gì nó, nhưng mà tài năng của nó không thể nào phủ nhận được. Chúng ta phải luôn đề cao cảnh giác, bởi vì nó có thể quay qua cắn ngược lại mình bất cứ lúc nào. Bây giờ chắc nó đang cay cú vụ mất quyền quản lý công ty. Chắc là giống một con chó cùn cắn dậu. Con làm gì thì làm, phải cẩn thận đấy. Tốt nhất đừng có dây dưa với nó, thiệt cái thân ra. Bố của con bây giờ đang tức vụ nó với con người yêu kia. Chỉ cần chúng nó cứ ở bên cạnh nhau là kiểu gì cũng có chuyện. Mà này, ông ấy sang tháng nghe bảo lập di chúc đấy. Đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta thể hiện tài năng. Con không được làm gì khiến cho bố con phật ý. Tính bố con với thằng Minh đều cao ngạo giống nhau. Không ai chịu nhún nhường. Mẹ con mình phải để nó ra đi tay trắng, không được mang bất cứ thứ gì trong nhà này đi. Con hiểu chưa? Thạch nghe xong cũng cảm thấy xuôi xuôi, nhưng anh ta gằn giọng và nói tiếp. Tốt nhất là mẹ lấy cho bằng sạch. Cái gì cũng phải mang đi. Cái thằng chó đấy phải ra gầm cầu, phải trốn chui trốn nhủi, thì con mới nguôi được cơn giận. Thôi thôi, tức làm cái gì? Mà tại sao mấy hôm nay không thấy con đi cùng với con bé tóc dài, gầy gầy mà trắng trắng ấy? Con bỏ rồi. Bà đã quá quen với tính cách trăng hoa của con trai. Thạch nổi tiếng từng mạnh miệng tuyên bố sẽ đưa được tất cả những người con gái mà hắn thấy vừa mắt lên giường, rồi sau đó đá họ trong vòng một đêm. Tuy nhiên chỉ có Đào khiến cho kế hoạch của hắn bị phá sản. nên hắn mới càng điên cuồng và muốn chiếm hữu được cô bằng mọi giá. Cô gái này dù chi bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng không ăn thua, khiến cho Thạch điên đầu. Hắn không muốn mang tiếng thất bại trước người con gái chân yếu tay mềm, nên mới làm đủ mọi cách để có được cô. Ngay cả chuyện ông Lương biết được thân thế của Đào cũng là do Thạch tung ra. Hắn còn để lại những ấn tượng xấu xí nhất để bố mình quyết tâm ngăn cản vụ Đào và Minh, với hy vọng họ không thể thành một cặp. Tất cả những thứ Thạch ao ước đều không thể nào chạm tới. Nhưng mà Minh, anh lại đạt được một cách rất dễ dàng. Chính vì điều này khiến cho ngọn lửa thù hận cứ như vậy bốc cháy ngùn ngụt, không thể nào dập tắt. Đào và Minh sau khi giải quyết xong công việc, họ lại dành thời gian hẹn hò bên nhau. Họ muốn tận hưởng những ngày vui vẻ ngắn ngủi trước khi làm cuộc tấn công để đòi lại những gì vốn dĩ thuộc về mình. Phải công nhận rằng hai người này khá là hòa hợp ở tất cả phương diện. Càng hiểu về nhau, họ lại càng cảm thông sâu sắc, yêu thương và nhường nhịn nhau. Lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, ánh mắt đầy hạnh phúc và mãn nguyện. Họ không để cảm xúc tiêu cực chi phối, nên khiến cho bao nhiêu người ngưỡng mộ. Đào sực nhớ ra ngày mai mình phải đi làm, nên cô buồn rầu nói. Sáng ngày mai em tới tòa soạn rồi, để xem tình hình thế nào rồi tính tiếp. Em đi làm rồi, tối về mới có thời gian ở bên anh. Nhưng mà làm lĩnh vực truyền thông này, em mới có hy vọng gây ra ảnh hưởng đối với công ty của lão Thạch. Sao em ngốc thế nhở? Anh chỉ cần em ở bên cạnh anh là đủ. Đối với anh ấy, tiền nhiều cũng như tiền ít. Có tiền mà cô quạnh buồn bã cũng vậy thôi. Cốt là chúng ta phải vui vẻ lạc quan. Những thứ khác anh không quan tâm. Tất nhiên, anh không để con chúng ta phải thiệt thòi hay là thiếu thốn so với các bạn đồng trang lứa. Anh sẽ tiết kiệm một khoản để dự trữ cho con của chúng ta. Lần nào cũng vậy, mỗi khi mình phân tích thì Đào như mở ra được một chân lý mới. Cô phục người yêu sát đất trong cái khoản thuyết phục người nghe. Chả trách anh còn trẻ như vậy mà lại có những thành tích đáng nể khiến bao nhiêu người mơ ước. Công việc phóng viên cũng là sở thích của Đào. Cô không từ bỏ công việc này. Hồi xưa khi còn yêu Khiêm, anh luôn dụ dỗ Đào nghỉ việc để ở nhà phụ giúp anh ta kinh doanh, với lý do muốn cả hai có thời gian ở bên nhau nhiều hơn. Đồng thời số lương mà anh trả cho Đào cũng gấp đôi số tiền mà cô nhận trong việc làm tạp chí. Nhưng Đào đã luôn từ chối, bởi vì cô luôn muốn có sự nghiệp cho riêng mình. Lúc này Đào thử hỏi Minh. Sao anh không bảo em bỏ việc để đi làm cùng với anh ạ? Minh xoa đầu cô, mỉm cười và nói. Anh luôn tôn trọng mọi quyết định của em. Chỉ cần em muốn, em cứ bảo với anh. Anh sẽ làm theo ý của em. Anh biết ước mơ của em được làm phóng viên, vậy nên anh chỉ có thể cùng em vun đắp ước mơ đó. Nếu như một ngày em cảm thấy mỏi mệt, em cứ dừng lại quay về phía sau. Anh luôn đứng đó chờ em. Thực ra em có thể ở nhà, em chả cần phải làm gì, anh đủ sức nuôi vợ con mình. Nhưng anh muốn em được tự do thể hiện hết khả năng của mình. Vợ anh rất giỏi, nếu như mà chỉ quanh quẩn ở trong nhà, thật sự là phí phạm tài năng. Lúc nào anh cũng ngọt như mía lùi thế này, bảo sao mà em không đổ đứ đừ cho được chứ. Ngày mai là sinh nhật em đấy, tối ngày mai chúng ta qua nhà tổ chức sinh nhật với mẹ em cho vui nhá. Ừ, từ bây giờ anh đưa em đi làm, sau đó anh đón em về. Anh đang thất nghiệp mà, nên là vô cùng rảnh rỗi. Hai người họ cứ nắm tay nhau đi dạo phố, dường như đi tới đâu họ cũng trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Nhìn ánh mắt và cử chỉ quan tâm của người đàn ông này cũng đủ hiểu rằng anh rất yêu cô gái bên cạnh. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 9 của câu chuyện Chạm đáy nỗi đau, được viết bởi tác giả Mộc Miên. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong suốt buổi tối ngày hôm nay. Có thể là chúng ta vừa mới trải qua những giây phút hạnh phúc nhất của cô gái tên là Đào, nhưng mà sóng gió lại tiếp tục đến với cô, và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 10 vào tối ngày mai. Quý vị cùng theo dõi với Tâm An nhé, để rồi xem cuộc đời của Đào phải đối diện như thế nào với những sóng gió đang tràn ngập đến. Và quý vị khán thính giả thân mến,